Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1134, tình thâm 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đột nhiên, Hồng Liên lĩnh chủ nhớ tới cái gì, cả người dâng lên lửa giận hừng hực. Liền tính thiên bác già ở rể thì như thế nào? Vô luận hắn làm cái gì, đều không thay đổi được tên tiểu tử thúi thừa dịp chính mình không ở đây, đem nữ nhi bảo bối của hắn ăn sạch sẽ. Đáng thương Hồng Liên lĩnh chủ đến nay còn chưa biết, Cố Nhược Vân cùng thiên bác giả cũng chưa phát sinh ra chuyện như hắn nghĩ, hết thảy chỉ là thiên bác giả lừa hắn mà thôi. Trong phòng, Cố Nhược Vân nhìn thiên bác giả đi vào, nhẹ nhàng cười nói. Tiểu giả, ngươi thật sự chịu ở rể cho lão cha. Hiển nhiên, bọn họ ở bên ngoài nói chuyện, nàng đều nghe được. Thiên bác giả đi tới trước, đem Cố Nhược Vân ôm vào trong ngực, thâm tình chân thành nói. Vân Nhi, ngươi ở đâu ta liền ở đó, chỉ có nơi ngươi ở mới là nhà của ta, cho nên ta ở rể thì đã sao? Ta không chỉ ở rể, mà đồ vật ta có được cho đến nay, ta đều có thể cho ngươi, ta là người của ngươi, sở dĩ ta thành lập thế lực cũng là vì ngươi, chỉ cần ngươi muốn vật gì, ta cũng có thể hao hết toàn lực đoạt cho ngươi. Trong lòng Cố Nhược Vân mềm nhũn, gia hỏa này đối với nàng trước sau như một. Mà nàng, cả đời này may mắn làm sao, có thể có được nam tử như vậy. Tiểu dạ, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn dung nhan tuyệt thế của nam nhân. Ở bên cạnh ngươi, thiên bác giả cười cười, cúi người nhìn nữ tử trong ngực. Ta sẽ ở lại nơi này với ngươi, chờ cho ngươi đột phá đến võ thánh, chúng ta cùng nhau đi đệ nhất thành, vậy cũng tốt. Cố Nhược Vân suy nghĩ, gật đầu nói. Được, sự tình bác tạp lãnh địa cũng không sai biệt lắm, ta cũng đã đem danh sách dược liệu luyện chế hoạt cốt sinh cơ đan tuyên bố xuống dưới, vừa vặn có thể một bên bế quan tu luyện, một bên chờ những dược liệu đó. Nàng tiến vào bác tạp lãnh địa, bởi vì tìm kiếm dược liệu hạt cốt sinh cơ đan, mà hiện giờ nàng đã thống nhất được nơi này, việc tìm kiếm dược liệu càng đơn giản hơn, hiện tại chỉ cần chờ đợi. Vậy khi nào ngươi bế quan? Thiên bác giả nhìn nữ tử trong ngực, hỏi. Hôm nay đi, đáy mắt Cố Nhược Vân hiện lên tia sáng khác thường. Ta cần phải mau chóng đạt tới võ thánh. Chỉ khi tới võ thánh, ta mới có thể tiến gần hơn với những chuyện khác. Có lẽ, đáp án ta từng muốn tìm kiếm, cũng chỉ có trong đệ nhất thành. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Ngày đêm tu luyện thật dễ làm người ta quên mất thời gian. Từ sau khi bác tạp lãnh địa thống nhất, đã qua hơn một năm, trong cùng thời gian một năm, tất cả mọi người bận rộn tìm kiếm dược liệu vì Cố Nhược Vân, những cấm địa nằm sâu trong lãnh địa đều có người tìm đến. Đến nỗi, sự tình Bạch Âm cùng Lam gia ở một năm trước, cũng dần dần nhạt đi trong trí nhớ của mọi người. Lúc này, trong dược phủ, một lực lượng cường đại từ phòng ngủ của Cố Nhược Vân truyền ra ngoài, khuếch tán khắp nơi trong không gian, hơi thở mang đến cho người khác một loại áp lực. Nhưng mà, hơi thở cường đại đột nhiên truyền ra này, làm cho tất cả cường giả ở Bắc Tạp lãnh địa nhịn không được phải đi xem, kinh ngạc nhìn về gió lốc mãnh liệt hướng dược phủ. Giang lão đang cùng cổ lão đánh cờ cũng thấy một màn này, không nhịn được cười khổ một tiếng. Thiên phú nha đầu kia thật ngoài dự kiến của chúng ta, nhanh như vậy đã đột phá tới võ thánh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Thánh, hiện tại đối với bọn họ mà nói là mong muốn không thể trở thành hiện thực. Cách chương.